Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia chi không biết từ đâu mà đến mũi tên nhọn cứ như vậy đâm vào cảnh tiên đế trên lưng. Mộc Vũ đều có thể đủ nghe thấy kia mũi tên đâm vào cốt nhục thanh âm. Mộc Vũ lập tức liền ngây ngẩn cả người. Bừng tỉnh bất lực, nàng căn bản không có tới kịp phản ứng lại đây rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Chỉ là cảm giác được trên tay càng ngày càng đã ươn ướt. Là huyết sao? Cảnh tiên đế vì nàng chắn một mũi tên sao? Mãnh liệt đau đớn làm cảnh tiên đế lập tức liền té lăn quay trên mặt đất. Ánh mắt cũng đã có chút tán hoán. Mộc Vũ ngồi quỳ trên mặt đất ôm hắn. Nước mắt không tự giác liền tràn ngập hốc mắt. Hoàng thượng, hoàng thượng, cảnh tiên đế đã hoàn toàn mất đi ý thức. Mộc Vũ đột nhiên toàn thân liền bắt đầu phát run. Nàng run rẩy vỗ vỗ cảnh tiên đế mặt. Thanh âm nhiễm dày đặc khóc nức nở. Hoàng thượng tỉnh tỉnh a, hoàng thượng không cần ngủ. Không cần, Vũ Nhi này liền mang ngươi xuống núi. Mộc Vũ ôm cảnh tiên đế hướng chung quanh hô to. Có hay không người a, có hay không người ở a, tiểu lý tử. Các ngươi ở nơi nào a, đáng tiếc. Mộc Vũ xin giúp đỡ cũng không có đến bất luận cái gì đáp lại. Cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, nàng hít sâu một hơi. Manh manh, có biện pháp nào có thể cho chúng ta nhanh lên xuống núi sao? Manh manh thật là không có lường trước đến sẽ đột nhiên phát sinh tình huống như vậy. Nhưng là này cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Rốt cuộc hắn thật sự không phải vạn năng. Chủ nhân, chúng ta không thể nháy mắt di động. Nếu hắn có thể làm được điểm này nói. Như vậy phía trước ngươi ra cung chuyện này liền không cần còn muốn tỉ mỉ bố trí. Ta đây nên làm cái gì bây giờ đâu? Mộc Vũ này ánh mắt có chút lỗ trống. Nàng không dám nhìn cảnh tiên đế phía sau miệng vết thương. Chỉ là nàng có thể cảm giác được cảnh tiên đế huyết càng lưu càng nhiều. Đem chính mình làn váy đều đã nhiễm ướt. Một loại sợ hãi. Chưa bao giờ từng có sợ hãi chiếm lĩnh Mộc Vũ toàn thân. Nàng môi cũng bị chính mình cấp rào phá. Hoàng thượng hắn không thể đợi. Hắn thật sự không thể đợi. Manh manh, ta có thể như thế nào cứu hắn? Lúc trước, ngày tốt chết ở nàng trước mặt. Nàng căn bản bất lực. Kia hiện tại đâu? Nàng lại nên như thế nào cứu cảnh tiên đế đâu? Không, hắn không thể chết. Tuyệt đối không thể. Chủ nhân ngươi trước đừng khóc. Manh manh nghe được Mộc Vũ khóc không thành tiếng. Vội vàng nói, như vậy đi chủ nhân, ta hiện tại khởi động chỉ hưu bảo ngựa kỹ năng, đi thông chi hoàng thượng thị vệ, nhanh lên a, người nhanh lên a, manh manh, mau một chút, Mộc Vũ đã gặp phải hỏng mất, trực tiếp liền hô ra tới, hoàng thượng không thể có việc, không thể, cảnh tiên đế mày đột nhiên vừa nhíu, biểu tình rất là thống khổ, Mộc Vũ cho rằng hắn là đau. Hoảng loạn buông lỏng ra chính mình đem hắn ôm thật chặt tay. Phu quân không có việc gì. Lập tức liền có người tới cứu chúng ta. Không có việc gì. Manh manh, người đã khỏe không có. Hảo, đã phóng thích kỹ năng. Chân núi, tiểu lý tử cùng một đám thị vệ chính gấp đến độ xoay quanh. Cũng không biết hoàng thượng cùng hiền phi hiện tại thế nào. Đến đỉnh núi không có. Quảng cáo. Hoàng thượng như thế nào cũng không chịu làm cho bọn họ đi theo. Này thật sự quá tùy hứng. Vạn nhất xảy ra chuyện gì bọn họ chết một vạn thứ cũng không thể thoái thác tội của mình a. Đột nhiên. Ly tiểu lý tử gần nhất một cái thị vệ không thể hiểu được liền toát ra một câu. Không hào, hoàng thượng ở trên núi bị đâm. Này một câu khiến cho khó lường tiếng vọng. Những người khác đều động tác nhất trí chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi đang nói cái gì a? Kia thị vệ thật sự hảo ủy khuất. Hắn thật sự rất muốn giống to một câu. Ta cũng rất muốn biết chính mình đang nói cái gì a. Hắn cũng không biết chính mình vì cái gì đột nhiên liền sẽ nói loại này lời nói. Ban ngày ban mặt gặp quỷ đâu việc này. Nguyền rủa hoàng thượng chính là muốn rơi đầu mặt. Thị vệ muốn vì chính mình biện giải vài câu đâu. Chính là mở miệng ra lại vẫn là câu nói kia. Không hào, hoàng thượng ở trên núi bị đâm. Hắn bị người dùng mũi tên tập kích. Chúng ta mau lên núi đi. Hoa Thanh Thụ nói đôi mắt đau. Cách chương.